Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, chính văn chương 18 chính mình còn lưu tại nhân thế tự nhiên là thật. Ta là Vân Giao mẫu thân, chẳng lẽ nắm không tin Vân Giao sao? Vân Thanh Nguyệt mở miệng nói, trong mắt toàn là giảo hoạt chi sắc. Hảo, ta tin tưởng âm âm mẫu thân. Nắm thành công bị dụ dỗ tới rồi Vân Thanh Nguyệt này một trận doanh. Nếu như vậy, vậy nói định rồi, nếu là nắm vi phạm ước định, ta đây về sau liền không bao giờ sẽ làm ăn cho ngươi, Vân Thanh Nguyệt đối với chính mình tay nghề. Điểm này, vẫn là thực tự tin, lúc trước nàng cũng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Sau lại vì người kia, tài học biết nấu cơm. Đáng tiếc, lại là một lần cũng không có đã làm cấp người kia ăn. Chỉ vì, hắn không hiếm lạ, không cần, nắm nhất định sẽ thủ ước. Nắm nghe Vân Thanh Nguyệt nói, trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, hảo, nếu như vậy, nắm đi trước ăn cơm đi. Ta đã làm người cho ngươi chuẩn bị mỹ vị món ngon Nga. Vân Thanh Nguyệt nhìn nắm, trong mắt toàn là ý cười, hảo, xẹt một tiếng. Nắm giống như tia chớp giống nhau liền chạy đi ra ngoài. Vân Thanh Nguyệt nhìn nắm rời đi khi lưu lại tàn ảnh. Đôi mắt toàn là ý cười. Con hảo, nắm tương đối hảo lừa. Nếu là gặp được khôn khéo một chút, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vân Thanh Nguyệt hướng tới Mục Vân Giao phòng môn nhìn thoáng qua. Đôi mắt toàn là yêu sắc, hy vọng Vân Giao có thể thuận lợi nhịn qua này một quan. Đãi Vân Thanh Nguyệt cùng nắm rời đi về sau, Mục Vân Giao liền đi hướng mép giường, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mở ra cái kia bạch ngọc bình. Vừa mở ra bạch ngọc bình, liền có một cổ thanh hương hướng tới Mục Vân Giao ập vào trước mặt. Mục Vân Giao tham lam mà hút một ngụm từ bạch ngọc trong bình tản mát ra thanh hương. Mới đưa kia cái đan dược đổ ra tới. Lọt vào trong tầm mắt chính là một viên màu son tròn trịa đan dược. Đan dược thượng ẩn ẩn có màu đỏ hoa văn lưu động. Chỉ là nhìn, liền có thể cảm nhận được từ nó trên người truyền đến bàng bạc chi lực. Đem bạch ngọc bình đặt ở một bên, Mục Vân Giao ngồi xếp bằng làm tốt, liền đem kia cái đan dược, đưa vào chính mình trong miệng, mới vừa đưa vào trong miệng. Mục Vân Giao liền cảm thấy kia đan dược nóng bỏng không ngừng. Làm như ở bị bỏng nàng nhũ đầu giống nhau. Đan dược nhập khẩu, không lâu liền hóa mở ra, chảy về phía Mục Vân Giao ngũ tạng nội phủ cập toàn thân các nơi. Tê, Mục Vân Giao hít hà một hơi. Đan dược nơi đi qua, làm như ở xé rách nàng mạch máu giống nhau. Đan dược mỗi tác dụng một chỗ. Liền sẽ truyền ra tạp sát vỡ vụn thanh âm. Theo sau lại vang lên, hoa đùng bang, đả kích thanh. Đó là mạch máu ở trọng tố, đan dược lưu kinh chỗ, mạch máu đầu tiên là vỡ vụn, sau đó lại lập tức trọng tố, mạnh mẽ mở rộng gấp hai không ngừng, chờ đến sở hữu mạch máu đều mở rộng hoàn thành là lúc. Mục Vân Giao toàn thân đã bị mồ hôi cùng trong cơ thể ô trọc vây quanh. Cả người cũng đã hữu khí vô lực mà ngã xuống trên giường. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, chỉ dựa vào còn sót lại ý chí bảo trì thanh tình. Mà tẩy tủy đan dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn hao hết. Theo sau, cận tồn dược lực lại ở Mục Vân Giao toàn thân gân cốt du tẩu một lần. Mỗi quá một chỗ, giống như là đem Mục Vân Giao mang vào địa ngục giống nhau. Cuối cùng, tẩy tủy đan sở hữu dược hiệu đã qua đi, Mục Vân Giao hữu khí vô lực mà chớp chớp hai mắt của mình. Mới yên tâm chính mình còn lưu tại nhân thế, cuối cùng ngã xuống trên giường, mà từ đầu đến cuối, Mục Vân Giao cắn chặt răng, vẫn chưa phát ra một tiếng đau tiếng hô, liền tính thống khổ khó nhịn, Mục Vân Giao cũng chỉ là nắm chặt trên giường chăn, cắn chặt răng. Không cho chính mình phát ra một tiếng đau tiếng hô, qua hồi lâu, Vân Thanh Nguyệt cũng không nghe thấy bên trong động tĩnh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.